Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lam đang nướng bánh ở trong nhà thì nghe thấy âm thanh quen thuộc. Chưa kịp tịp định thần thì một bóng sáng cao gầy bụng nhô ra phía trước lao vào trong lòng cô. Người đàn ông đi phía sau hốt hoảng lao đến giữ lại. Lam gặp lại bạn thì mừng rơi nước mắt. Hẳn vẫn như vậy, tính nết không thay đổi một chút nào. Cậu ghét ai thì cũng phải chừa mình ra chứ. Mình đã tưởng cậu chết rồi, còn định lập bàn thờ đấy. Để mình xem cậu như thế nào nào. Lam để nhẹ Hân ra, cầm khăn giấy lau nước mắt cho cô. Mái tóc ngắn ngủn 3 năm trước giờ đã dài ngang lưng, được uốn xoăn nhẹ bồng bềnh. Không nhìn bụng thì không ai nghĩ Hân đang mang thai. Mình xin lỗi cậu, đã để cậu phải lo lắng rồi. Đừng khóc nữa, không lại ảnh hưởng tới em bé đấy. Hân sụt sịt. Rồi, mình không khóc nữa. Cậu không giết là may rồi. Thế cậu với anh Triết cưới nhau được 2 năm rồi, nhưng mà đấy là đứa thứ 3, 2 đứa sinh đôi. Hân đỏ mặt lườm Triết. Cái đồ khỉ gió cười khiến cô phải đẻ, làm cho cô mệt muốn chết. Lam bật cười. Con bé này sắp làm mẹ của 3 đứa con mà vẫn còn trẻ con như vậy. Cô đặt tay lên bụng Hân, cảm nhận rõ được cái bụng ấm nhô cao. Nhìn Hân cười hạnh phúc, cô lại cảm thấy nhói lòng. Bởi vì cả đời này chắc cô sẽ không bao giờ có lại được cảm giác đó. Cả hai thao thao bất tuyệt kể chuyện chú Thành và chị Thuận Thi, Thành Nhàn rồi ông Bảo, những đồng nghiệp thân quen cũ. Hân nhìn Triết. Anh đi về đi, hôm nay em sẽ ở lại đây với Lam. Không được, em đang bầu bí phải giữ sức khỏe. Không được thức khuya, không được ăn ngọt, cũng không được uống trà sữa. Về khách sạn với anh. Em không về, anh thích về thì đi mà về. Hân bực bội. Triết kéo Hân sang một bên ghé tai thì thầm. Hân lại nắm tay Lam. Mình phải về khách sạn uống thuốc. Mai lại đến với cậu rồi ngủ luôn ở đây nha. Mà cậu đừng giận anh Phong nữa. 3 năm cậu đi anh ấy như một cái xác không hồn ấy. Làm việc như điên, không chơi bời giải trí gì cả. Anh ấy đi tìm kiếm cậu khắp nơi mà không được. Ẩn oán hai người cũng xóa bỏ đi. Nhờ mình với Triết đây giờ, hai bọn mình rất hạnh phúc mà. Lam cúi đầu. Mọi người vẫn nghĩ làm vì chuyện của ngoại mà rời xa Phong. Nhưng như vậy cũng tốt, cô sẽ không phải giải thích nhiều về sự biến mất đột ngột của mình. Hàn luyến tiếc ôm Lam rồi theo chồng ra xe. Không phải Triết nói lát nữa Phong sẽ đến thì cô còn lâu mới chịu về. Nam vừa kéo cánh cửa quán đóng lại thì một bàn tay to lớn giữ lấy. Cô nhìn lên đã thấy Phong đứng trước mặt. Cô chưa kịp định thần thì nào ngờ Phong đã túm lấy keo cô, ngã vào trong lòng mình. Sau đó là một nụ hôn bất ngờ in xuống. Nụ hôn này vừa thâm tình lại vừa lưu luyến, khiến cho Lam có cảm giác ảo giác như mình được bao bọc trong một đại dương ấm, khiến cô không thể trốn tránh. Cảm giác hạnh phúc thiếu hụt 3 năm qua không thể ngăn cô đáp lại. Đôi tay bám vào tay anh thật chặt. Nụ hôn của anh vô cùng dè dặt và dịu dàng, nhưng vẫn mang khí thế xâm lược mạnh mẽ hệt như 3 năm trước. Ngậm chặt đôi môi cuốn lấy đầu lưỡi, xâm nhập mọi ngóc ngách trong khoang miệng, triển miên không dứt. Lam chợt nhận ra mình đang làm gì. Cô đẩy mạnh anh ra. Phòng vẫn còn mê man vì cảm giác nhớ thương cao khát trong 3 năm, được bù đắp một chút ít thì bị cô đẩy ra đột ngột. Nhất thời chưa biết phải làm sao thì Lam đã kéo nhanh sập cửa lại, ấn chốt ở bên trong. Lam siết chặt nắm tay đứng im trong cánh cửa. Anh Phong, tôi đã không còn một chút tình cảm nào với anh nữa rồi. Chúng ta cũng không còn là người yêu của nhau nữa. Không còn tình cảm ư? Mỗi lần em đáp lại nụ hôn của anh đều bám chặt vào tay anh, vạt áo của anh. Rõ ràng lúc nãy cũng như vậy. Em nói đã hết tình cảm với anh, nhưng đến cả bản thân em cũng không lờ được mà còn muốn gạt anh hay sao? Phong cười trong đau khổ, ánh mắt lại càng thân tình. Làm nghe anh nói thì bàn tay lại càng siết chặt hơn. Móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay mềm đã tạo thành dấu. Chúng ta đã từng có tình cảm với nhau. Có một chút phản ứng với anh thì có gì là lạ chứ? Bây giờ cuộc sống của tôi rất tốt, rất bình yên. Tôi không muốn anh quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Xin anh Phong, hãy tự trọng cho. Em không thấy đau lòng khi nhẫn tâm từ chối anh như thế sao? Không đau sao? Không đau sao? 3 chữ vang vọng trong tâm hồn của Lam. Sao lại không đau chứ? 4 chữ đau thấu tim gan cũng không đủ để miêu tả hết nỗi đau của cô lúc này. Một người đứng ở bên trong, một người đứng bên ngoài cánh cửa. Hai trái tim cùng thổn thức, nhưng lại không chạm được vào nhau. Anh đã thường mơ thấy em. Mơ thấy cảnh em đứng ở trước bàn ăn ở phòng bếp, mỉm cười dịu dàng trong ánh nắng rực rỡ. Sau đó nói với anh, Phong à, anh đã về rồi sao? Giấc mơ đó đã bao lần níu chân khiến anh không muốn tỉnh lại. Sau khi em đi, anh mới phát hiện mình còn biết bao nhiêu điều không tốt. Ở cùng em bao lâu mà không biết em thích hoa gì, thích ăn gì. Anh không biết cách yêu, không biết vun đắp tình cảm, không biết làm thế nào là chiều chuộng. Làm ở bên trong, vừa nghe lại vừa bật khóc. Cô phải đưa ngón tay lên miệng để cắn chặt mới không khiến cho mình nức lên. Cô thật sự không biết nên đối mặt với Phong như thế nào. Cô còn không có đủ dũng khí để yêu anh. Cô không còn gì để có thể trao cho anh vào lúc này cả. Phong nói rất nhiều, nhưng cũng không biết làm thế nào để biểu đạt được hết những lời tận đáy lòng mình. Anh không thể nói ra hết, đành phải thở dài sau đó cười khổ. Cách một cánh cửa, nhưng nụ cười kia vẫn đánh mạnh vào lòng Lam, khiến lớp phòng ngự cuối cùng trong lòng cô ầm ầm sụp đổ. Một người mạnh mẽ và lãnh đạm như anh, vĩnh viễn sẽ không bao giờ gục xuống. Này lại thở dài và cười khổ, cứ như sắp sửa gục ngã vậy. Làm trượt mình xuống đất, hai tay che kín miệng, tim đau như muốn thắt lại. Sự kiên cường của cô đã bị tình yêu của anh hòa tan từ lâu rồi. Nó giống như một loại axit mạnh nhất. Dù cô có mình đồng ra sắt tới mấy cũng phải mềm ra. Nhưng lúc cô biến thành một cô gái biết khóc, biết làm kiêu, biết giận hờn, thì giữa bọn họ lại có một lá chắn quá cứng. Sáng sớm tình mơ làm thức dậy, cả người mệt mỏi tiếp đi lúc nào không hay. Cô nhớ đến tối qua, cô khẽ thở dài. Mở cửa thì thấy bóng dáng quen thuộc ngồi dựa ở đó. Anh ngồi ở đó từ tối hôm qua tới giờ. Phòng bừng tỉnh, mắt đã lộ quầng thâm. Em dậy rồi sao? Chào buổi sáng. Anh xin lỗi vì đã làm phiền em. Lam quay vào nhà rồi nhỏ giọng nói với anh. Anh vào đánh răng rửa mặt đi. Bánh và sữa tôi đã để trên bàn. Ăn xong thì mời anh về cho ạ. Phòng đứng dậy ho khan mấy tiếng. Thời tiết Nha Trang buổi sáng mát mẻ, nhưng đêm đến hơi se lạnh. Anh ngồi ngoài này cả đêm không áo khoác. Đáy lòng cô lại thắt lại. Cô dắt xe đi giao sữa, cố dằn lòng mình không quan tâm tới anh. Phòng vệ sinh cá nhân xong đã không thấy người đâu cả. Mới hơn 5 giờ sáng, cô đi đâu mà sớm như vậy? Anh ngồi vào bàn cầm bánh lên ăn, uống một ngụm sữa ấm. Cảm giác như buổi sáng của 3 năm trước ùa về, thật là thoải mái, nhưng cô lại không muốn gặp anh. Làm tươi cười đứng bên cạnh giã vẽ. Vũ cẩn thận đặt chiếc bàn bên cạnh, bày máy tính ra rồi bắt đầu làm việc. Thật ra thì anh cá bận, nhưng không muốn để cô đi vẽ một chỗ hoang vắng này một mình. Và lại thật sự, anh cũng muốn ở bên cạnh cô một chút. Nhìn bóng dáng thư thào của cô đang vẽ tranh, thật sự Vũ ước mình có một gia đình nhỏ, với một cô gái nhẹ nhàng dịu dàng như thế này. Anh đã quá quen với những cô gái trong làng giải trí lọc lõi, mưu mô sắc sảo, làm đến với anh như một cơn gió nhẹ nhàng thổi vào trong cuộc đời của anh. Cô có mang thai hay không? Anh không quan trọng. Thời nay y học hiện đại và đột phá hơn rất nhiều. Không có con được bằng cách này thì người ta có thể bằng cách khác. Chỉ là dường như cô không để anh vào mắt. Cô chỉ đơn thuần xem anh như một người mắc ơn cần phải trả mà thôi. Phòng cầm tập ảnh muốn xé nát. Trong ảnh Lam và một người đàn ông cười nói rạng rỡ. Làm vẽ tranh, anh ta ngồi ôm laptop bên cạnh, làm việc đâu chẳng thấy, chỉ thấy anh ta dán chặt vào trong lưng Lam của anh. Những bức ảnh tiếp theo là tờ mờ sáng, làm dắt xe trên một con phố vắng. Cô treo những chai sữa trước cổng của từng căn nhà. Phòng nghẹn ngào, trái tim như bị sắt nuối. Cô ấy phải đi giao sữa mỗi sáng sao? Anh không biết cuộc sống của Lam lại chật vật đến như vậy. Một chiếc xe lao ra khỏi khách sạn. Bây giờ là 4 giờ sáng, tại một con đường vắng của phố biển Nha Trang. Chiếc xe sang trọng đỗ từ xa. Ánh mắt chật vật xót xa nhìn cô gái đang lối cuối kiểm tra lại xe đạp điện. Ngón tay người đàn ông ghì chặt vô lăng đến trắng bệch. Anh cố gắng đè nén cảm xúc yêu thương và đau xót trong lòng của mình. Lam phủi tay đứng dậy. Cô oán thầm với chiếc xe đạp điện này. 3 ngày thì sửa 7 vận. rồi phải cố gắng dựng nó dậy kéo lê trên con dốc. Cô thở dài một hơi, có lẽ chiếc xe này đã già quá tuổi rồi. Một cơn gió tạt qua, thân hình cầy mỏng hơi siêu vẹo, làm đưa tay sờ cái mũi đỏ của mình hắt xì lại mấy cái. Bỗng có một luồng hơi ấm từ trên đầu phà xuống, trùm bàn tay lạnh ngắt của cô, làm gật đầu giật mình bắt gặp một ánh mắt quen thuộc. Anh Phong, sao anh lại... Phong không nói gì, lạnh lùng nhấc chiếc xe đạp, tống vào ghế sau của ô tô. Khi cô còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì đã thấy cả người nhẹ bẫng. Định thần lại, không còn khí lạnh, bao quanh là hơi ấm, thì đã nằm trong lòng anh từ lúc nào. Anh làm cái gì vậy? Vẫn không một lời nói, Phong mở cửa xe, ôm rồi đặt cô vào trong ghế, thắt đai an toàn rồi vòng sang bên kia, ngồi vào đóng cửa rầm một cái. Anh không cần phải làm như thế, tôi có thể... Chưa kịp nói hết câu thì âm thanh tức giận đã nổi loá lên. Tôi cái gì? Đây là sống tốt của em sao? Đây là cuộc sống của em vẫn ổn sao? Em coi trọng sức khỏe của bản thân mình như thế này. Em không cần đàn ông, em không cần anh. Em tự vật lộn với cuộc sống này bao lâu rồi hả? Tôi sống tốt thế nào thì có liên quan đến anh sao? Cuộc đời của tôi liên quan đến anh hay sao? Anh đến nơi hoang vắng này làm cái gì? Theo tôi làm cái gì hả? Để thấy tôi vật lộn khổ sở hàng ngày sao? Tôi mệt mệt, tôi rất mệt với cuộc sống của người giàu các người rồi. Suốt ngày quần là áo lụt, suốt ngày tiệc tùng, nói những lời vô nghĩa, suốt ngày nhà hàng sang trọng, suốt ngày tính kế lẫn nhau. Tôi không mượn anh đến đây để ra giảng đại đức. Tôi sống sao thì mặc kệ tôi. 3 năm qua không có anh tôi vẫn sống tốt. Không có anh tôi vẫn vui vẻ và hạnh phúc. Tôi không cần anh phải thương hại. Tôi quá mệt mỏi với tình yêu đó rồi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Đi đi, anh hãy đi đi. Nói đến những câu cuối thì Lam nghẹn ngào, không che giấu được những giọt nước mắt trào ra. Bao nhiêu uất ức mệt mỏi, còn có những nhớ thương đè nén trong những ngày qua, không ngăn được mà bộc phát. Trái tim Phong như bị bóp nghẹt đến không thở được. Anh kéo cô gái đang giàn giụa nước mắt vào lòng. Mặc cho cô giãy giụa, anh vùi mặt vào trong mái tóc mềm thở dài. Thực xin lỗi đã nổi giận với em. Xin lỗi đã để em phải chịu đựng một mình. Nhưng bây giờ anh không thể buông tay được. Ngàn lần anh xin lỗi. Cuộc sống 3 năm qua của anh rất mệt mỏi và vô nghĩa. Nếu em muốn anh từ bỏ tất cả, chỉ cần em đồng ý quay lại như xưa. Lam tự nhủ đừng mềm lòng, tự nhủ phải thoát ra khỏi vòng tay của anh. Nhưng hơi ấm quen thuộc, vòng tay quen thuộc kia khiến trái tim cô không ngừng thổn thức. Từng câu nói của anh khiến cô cảm thấy xót xa. Cô tham luyến hơi ấm này một lần nữa, ân cần này một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi. Phòng đào xót chạm vào những giọt nước mắt như pha lê, đôi đồng tử anh đỏ trực. Xin em đừng rời đi nữa, đừng để anh. Không, tôi... Chưa nói hết câu thì đôi môi cô đã cảm nhận được hơi ấm bao trùm, toàn thân làm như có một dòng điện truyền đến. Cô run rẩy không đủ lực chối từ. Anh nhẹ nhàng, anh quấn quýt, hơi thở anh nồng đậm bao trùm cả người cô. Sự ấm áp ngọt ngào len lỏi vào trong trái tim cô. Phòng cũng vậy, thời khắc chạm vào môi cô, trái tim anh vang lên một tiếng rồi nhảy dồn dập. Hóa ra cảm giác này là nỗi nhớ, hóa ra cảm giác giằng xé anh mỗi đêm cần được giải tỏa là đây. Hai người không kiềm chế được cảm xúc mãnh liệt đang trăng trào, đôi môi ấm nóng dây dưa quyến luyến quyện thắt vào nhau không rời. Nụ hôn không biết đã kéo dài bao lâu, dồn dập rồi nhẹ nhàng, rồi lại đến dồn dập. Anh miết nhẹ cánh môi căng mọng mềm mại như một dải lụa của cô, cảm nhận sự ngọt ngào không thể tả, ngọt ngào đến nịm vào trong xương cốt. Cuối cùng hai người cũng phải buông nhau ra, nhưng vòng tay của anh vẫn siết chặt thì thầm. Yêu, rất yêu em, nhớ em đến điên dại. Ở bên cạnh anh có được hay không? Làm cắn chặt môi ngăn dòng nước mắt chảy xuống. Xin lỗi anh. Anh Phong ạ, tôi đã có người yêu rồi. Anh Vũ, tôi đã sống cùng với anh ấy 3 năm qua. Dù đã biết trước, Làm và người đàn ông kia qua lại với nhau 3 năm. Nhưng sao nghe chính miệng cô nói, thì trái tim anh lại khó chịu đến như vậy. Làm không còn thuộc về một mình anh nữa sao? Anh chấp nhận hết. Anh chấp nhận tất cả. Anh sẽ không ghen tuông, không ích kỷ. Chỉ cần em trở về bên cạnh anh, em muốn điều kiện gì cũng được. Người đàn ông cao ngạo lạnh lùng như Phong lại chịu nhường cô tất cả. Phong đã quá yêu cô rồi, cô phải làm sao bây giờ? Xin lỗi anh, nhưng chúng ta dừng lại thì hơn. Em đã yêu người khác rồi. Lời nói của Lam như một cây diên mạnh mẽ đâm thẳng vào lòng Phong, đau xé tan từng tế bào trong cơ thể. Cả đoạn đường trong yên lặng, cả hai người không nói một câu nào. Lam lặng lẽ cầm điện thoại nhắn cho Vũ ra đón. Đây là đòn chí mạng cô cuối cùng thực hiện. Hy vọng anh sẽ hoàn toàn ghét bỏ mà rời xa cô. Thấy bóng Vũ đứng trước quán, Lam cắn môi bước nhanh lại, cô nhón chân áp sát vào môi anh. Vũ đơ cả người, nhưng cũng không để cô ra. Mắt nhìn thấy xa xa bóng người đàn ông kia, anh vòng tay nhẹ ôm cô vào lòng rồi cúi xuống. Cảm nhận đôi môi lạnh ngắt, lại có nước mắt rơi xuống khiến Vũ cay xót trong lòng. Người phụ nữ này sao lại giỏi làm người ta đau lòng đến thế? Anh nguyện làm người thay thế cho Lam, nhưng anh không đành lòng thấy cô đau khổ như vậy. Phòng chết sững trước cảnh này, anh nhắm mắt lại để ngăn nỗi đau ở trong lòng bộc phát. Em đã yêu người khác thật rồi sao? Vũ lặng lẽ nắm tay cô vào nhà rồi đóng cửa lại. Người đàn ông ngoài kia thất thểu bước ra xe ô tô, cả cơ thể như bị giằng xé rời ra thành từng khúc. Vũ thả tay Lam ra, rót cho cô một ly nước ấm. Anh ngồi xuống nhìn cô gái đang thất thần, nước mắt lăn dài. Em uống đi, cho đỡ lạnh. Lam cổng cốc nước, chỉ ngấp một ngụm rồi thở dài. Anh à, em xin lỗi chuyện lúc nãy. Vũ cười rồi xoa đầu cô. Em muốn làm gì cũng được, miễn là em vui. Em cứ nghĩ 3 năm qua thì thời gian sẽ xóa đi tất cả. Nhưng tình yêu của em với anh ấy không thể nào thay đổi được. Em có thể nói với anh ấy tất cả mọi chuyện em đã xảy ra. Như vậy thì khúc mắc giữa hai người sẽ được giải quyết. Nếu đã yêu thì mọi khúc mắc đều được tháo gỡ. Em không hận chuyện của bố anh ấy làm với em, mà là em không đủ trọn vẹn để đến với anh ấy. Chưa nói đến chuyện còn xứng với anh ấy hay không, mà còn sức khỏe của em. Lam nấc nên đầy nghẹn ngào. Ông trời thật quá bất công đối với cô. Vũ thở dài cõi lòng nặng trĩu. Nếu biết cô đau khổ như thế này, thì ngày đó anh đã không nói cho cô biết. Cô không còn khả năng làm mẹ. Chuyện đó đối với một người phụ nữ còn hơn đi cả vào cõ chết. Thời tiết Nha Trang tháng 11, xe xe lạnh lại có mưa rầm rề. Lam ngồi trong quán nước, nhìn những bong bóng phập phồng dưới đường. Trường học đã tan, cũng không còn cảnh lũ trẻ ríu rít nữa. Mấy năm trước Vũ nói ở đây gần trường học rất vui, cho nên cô mới chuyển vào đây sống. Mà quả nhiên ở đây vui thật, nhìn cảnh những cô cậu học sinh hồn nhiên vô tư, cắp sách tới trường, làm dường như quên đi nỗi buồn lúc trước. Bây giờ sau khi gặp Phong, thì nỗi buồn đó lại quay trở lại, đến nơi lũ trẻ quen quán của cô còn nhận ra. Lũ trẻ nói với cô, gần đây chị Lam hay ngần ngơ, gần đây chị Lam làm bánh, thì cái thì ngọt quá, cái thì nhạt quá. Gần đây chị Lam pha trà sữa giờ hơn trước, cô không chuyên tâm làm được bất cứ việc gì. Ngồi ngẩn ngơ một lúc, Lam mới nhớ sáng mai mình còn phải đi giao sữa và làm bánh ăn sáng. Cô đứng dậy chuẩn bị, ở trong bếp, ngâm các loại hạt. Lam mặc áo mưa, đã chia xe đạp điện ra khỏi nhà. Đã 5 giờ 30 phút rồi mà trời vẫn tối đen như mực. Cô không thể lỡ hẹn với khách hàng. Có một chút nữa thôi là cô đã đủ tiền trả cho những người để chữa bệnh. Nghĩ đến đó, Lam lại cảm thấy phấn chấn hơn. Chỉ còn 3 nhà nữa là xong. Mà sao mưa lại như trút nước vậy? Mưa càng ngày càng to, trời tối sầm như hũ nút. Mưa tát nước vào mặt cô bỏng rát. Gió lớn thổi ngược chiếc áo mưa phát sang một bên. Cả người Lam siêu siêu vẹo vẹo trước gió. Quần áo ướt sạch khiến cô lạnh đến run cầm cập. Qua con dốc này cô sẽ tìm chỗ trú. Một cơn gió lại thổi mạnh qua, khiến Lam phải bóp mạnh phanh tay. Chiếc xe liêu xiêu loạng choạng rồi đổ xuống. Cả người Lam lăn xuống con đường theo dốc, đến cột mốc ven đường thì dừng lại. Người nằm im không động đậy. Mưa vẫn rơi như trút nước, gió vẫn gào thét dữ dội. Phong cầm ly rượu đổ thẳng vào hồng, ánh mắt đau đáu một nỗi buồn. Trong đầu tràn ngập hình ảnh của Lam và người đàn ông kia. Em yêu người khác rồi. Em đã yêu người khác rồi. Câu nói đó khiến tim anh từng chút một trĩ máu. Cậu có nghĩ đó là một cú lừa không? Tại sao ở với nhau 3 năm không đám cưới? Triết nhíu mày. Tôi không biết, nhưng họ ở với nhau là sự thật. Theo như tôi điều tra thì tay Lăng Đan Bó rất yêu Lăng. Mà nếu thực sự yêu một người, thì sẽ không thể để người phụ nữ của mình không danh không phận như thế. Phong ngừng mắt lên, ánh mắt đục ngầu đã dâng lên một tầng sương mỏng. Tôi đã tận mắt chứng kiến, cô ấy chủ động hôn anh ta rồi. Tay anh cầm ly rượu trắng bệch, đưa lên miệng rồi lại rót vào. Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, mình chạy vào túm lấy cánh tay Phong kéo đi. Nhanh lên, làm nhập viện rồi. Sao? Cô ấy lại bị làm sao? Đi nhanh lên, trên đường tôi sẽ nói. Mình nhận được cuộc điện thoại của Vũ. Lam đã được chuyển lên cấp cứu ở Vinmec. Phong lao đến bệnh viện đã thấy Vũ ở ngoài. Lam của anh giờ này đang ở trong đó. Trời ơi, sao trái tim anh lại đau dữ dội đến như vậy? Vũ nhìn thấy người vừa đến như hóa thú, lôi xềnh xệch Phong ra cầu thang bộ, chẳng nói chẳng rằng đấm một quyền vào mặt Phong. Anh là Phong có đúng không? Anh hãy cút ngay đi. Anh không xứng đáng với tình yêu của cô ấy. Mình ngăn Vũ lại. Anh bình tĩnh đi. Làm thế này cũng sẽ không giải quyết được chuyện gì đâu. Anh nói tôi bình tĩnh sao? Bình tĩnh thế nào hả? 3 năm trước cô ấy vì anh ta bị nhốt vào thùng xe đông lạnh 8 tiếng đồng hồ. Như vậy còn chưa đủ hay sao? Phong bàng hoàng ngây ngẩn nhìn Minh. Rồi anh lao đến nắm cánh tay Vũ lắc mạnh. Anh nói cái gì? Chuyện 3 năm trước, anh biết gì thì nói cho tôi biết đi. Vũ hất mạnh Phong ngã lên sàn nhà. Tất cả những đau khổ mà cô ấy chịu là nhờ anh. Nhờ anh cả đấy. Hãy cút ngay đi và đừng dây dưa gì với cô ấy nữa. Anh có biết tôi đã vất vả như thế nào mới có thể lôi cô ấy được ra khỏi cánh tay của tử thần không hả? Cuộc sống 3 năm qua của cô ấy tốt như thế nào? Cô ấy sống bình yên như thế nào? Vậy mà từ khi gặp lại anh, cô ấy đã... Đi ra khỏi đây. Đi mau. Phong cúi đầu ngồi bên xuống sàn. Xin lỗi, tôi không thể đi. Tôi yêu cô ấy và tôi cần phải chờ cô ấy tỉnh lại. Vũ điền loạn đấm túi bụi vào Phong, nhưng anh không tránh. Anh chấp nhận bị đánh. Anh đáng bị đánh, hơn nữa vì đã không bảo vệ được người mình yêu. Mình kéo Vũ ra. Dừng lại được rồi đấy. Cơ đây mà đánh nhau thì cô ấy ở trong kia phải làm sao chứ? Ba người đàn ông lê bước tới trước cửa phòng cấp cứu. Không ai nói với ai một câu nào, nhưng cùng một tâm trạng, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu một giây. Mình à, cậu biết chuyện của Lam có đúng không? Xin cậu hãy nói cho tôi biết. Nhìn dáng vẻ tiểu tụy của Phong, mình không nỡ che giấu nữa. 3 năm trước không phải Lam bỏ đi, mà bố cậu và Diệp Anh đã bắt cóc cô ấy, hành hạ rồi nhốt vào container xe hải sản đông lạnh, xuất khẩu sang Trung Quốc. Sau đó bác sĩ Vũ đã cứu Lam ra được. Thế nhưng cô ấy thì bị bỏng lạnh toàn thân, suy đa tạng, giãn tĩnh mạch, chảy máu trong. Cả người Phong run lên bần bật, nắm chặt tay lại. Những đường gân chạy dọc cánh tay, cơ bắp màu đồng chồng chéo, như những con rết vô cùng đáng sợ. Lam của anh, tại sao bọn họ lại độc ác với Lam của anh như vậy? Cô ấy thì có tội tình gì chứ? Phong đứng vắt dậy định bước đi, nhưng Minh ngăn lại. Cậu bình tĩnh đã, mình chưa nói hết. Còn có chuyện này cậu phải hết sức bình tĩnh, mình mới có thể nói được. Bước chân anh dừng lại. Còn có chuyện gì có thể kinh khủng hơn thế nữa sao? Cô ấy và cậu có một đứa con. Nhưng Lam đã bị làm cho hư thai trước khi được vào thùng xe đông lạnh. Giờ đây cô ấy không còn khả năng mang thai. Phổi do phù chấn thương, gặp mưa lạnh sẽ bị tái phát. Phòng rộng rời cả tay chân, tai anh như ủ đi. Bóng dáng cao lớn phải đỡ tường mới có thể đứng vững. Con của họ, họ bắt làm của anh phải chịu đựng đau khổ nhiều như vậy, thì anh sẽ phải trả lại gấp 100.000 lần. Hốc mắt của Phong đỏ ửng, anh lên những đường gần rực lửa như con thú khát máu. Đầu Phong hiện lên hình ảnh của cô trong thùng xe đông lạnh. Cô hoảng sợ sợ hãi khi không có ai cứu vớt, rồi cô đau đớn khi mất con. Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, anh ôm bàn tay rồi bất lực mà gầm mạnh một tiếng. Vũ và mình sửng sốt nhìn lại, sợ Phong không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Đột nhiên Phong ngẩng đầu, nước mắt đã rơi lộp bộp trên sàn gạch lạnh lẽo. Rốt cuộc tôi đã làm mang lại cho cô ấy những gì? đều là những ký ức đau đớn. Tôi đã sai rồi. Tôi đã sai trong tất cả mọi chuyện. Tôi có tội. Đều là lỗi của tôi. Mình chưa bao giờ thấy Phong phát điên như vậy. Thuận thì chú Thành, Triết và Hân khi nghe tin đều chạy đến bệnh viện. Hân vừa nhìn thấy Phong đã nắm cổ áo anh kéo lê sành sạch. Anh đi chết đi, đi chết đi. Đừng có xuất hiện trước mặt bạn tôi nữa. Triết cố ôm Hân nhưng cô vẫn gào lên, nước mắt ướt nhẹp khuôn mặt. Anh đúng là đồ khốn. Tại sao tôi lại ủng hộ anh yêu nó chứ? Anh xem tất cả những chuyện này là vì ai? Anh xem nó yêu anh đã được ngày nào vui vẻ hạnh phúc bình yên chưa? Anh lôi nó vào công ty để làm. Nó viết mấy bài đánh đấm vì miếng cơm manh áo. Anh lôi nó vào cái hang ổ độc ác của gia đình anh làm gì cơ chứ? Anh còn đứng được ngoài tuyến một tiếng đồng hồ không? Mà bắt nó ngồi trong thùng đá 8 tiếng hả? Còn gì là con người nữa? Hân à, em bình tĩnh lại đi Hân. Chết lo sợ của kích động lại ảnh hưởng tới thai nhi. Hân gầm lên. Im hết đi cho tôi. Đàn ông các anh chỉ biết con đứa con mình sinh ra quan trọng như thế nào. Làm nó xuất thân từ cô nhi viện, thiếu có tình yêu của cha lẫn mẹ. Bà cũng bị bố anh hại chết, bây giờ không còn khả năng mang thai. Anh thử xem nó còn có cái gì trên đời này để sống vui vẻ nữa chứ. Rồi bệnh phổi của nó làm sao được đây? Anh hãy làm ơn tránh xa bạn tôi ra. Đúng là đồ đàn ông nhu nhược. Thuận thì ôm cánh tay của chú Thành khóc trầm trực. Sao cuộc đời của con bé lại khổ đến thế hả anh? Biết thế này em đã không đưa con bé vào làng báo. Tất cả đều là tại em. Phong như người mất hồn, để mặc cho Hân cào xé trách móc. Tất cả những điều mọi người nói đều đúng. Anh là một thằng đàn ông nhu nhược. Đúng lúc đó thì cửa phòng bác sĩ bật mở. Mọi người vội vã đi đến vây quanh. Bác sĩ, cô ấy như thế nào rồi ạ? Bác sĩ tháo khẩu trang xuống. Tình hình đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi đã tiêm một mũi an thần để cô ấy nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng gia đình phải chú ý. Bệnh phủ phổi rất kỵ lạnh và nước mưa, cho nên sau này không được để bệnh nhân đi mưa nữa. Phong chen qua mọi người đi nhanh vào phòng bệnh. Nhìn Lam nắm nghiền nhắm mắt ở trên giường, tay quấn băng gạc, đầu quấn băng gạc, thân cũng quấn băng gạc, khắp người đều là dây truyền nước, dây nối máy thở dưỡng khí. Anh cầm bàn tay nhỏ nhắn xanh anh sao đặt lên môi mình mà lòng anh đau thắt lại, nước mắt ướt đẫm tay cô. Anh xin lỗi em. Những người đứng ở cửa nhìn vào, chưa bao giờ thấy cảnh một người đàn ông lạnh lùng điềm tĩnh như Phong giờ đây lại gục ngã như vậy. Chết ngăn Hân không cho cô bước vào. Để cậu ấy phải làm một chút. Em đừng trách Phong nữa. Cậu ấy đã rất khổ sở lắm rồi. Nhưng mà em không chịu đựng được. Em phải đòi công bằng cho bạn em. Tin anh đi. Phong sẽ đòi lại tất cả công bằng cho Lam. Cũng chỉ có nó mới làm cho cô ấy hạnh phúc được thôi. Lam mở mắt, nhìn thấy trần nhà trắng xóa, có mùi hắc hắc của nước sắt trùm xông vào mũi. Mình đang ở đâu đây? Lam đưa bàn tay lên nhưng nặng như chỉ không thể nhúc nổi. Cô nhíu mày nhìn xuống, thấy tay mình đang nằm trong một bàn tay to lớn. Phong đang ngồi dựa vào tường nhắm nghiền mắt. Trên áo của anh còn vương vệt dài đỏ như vệt máu. Mặt cũng chỗ tím chỗ xanh hốc hác vô cùng. Đáy lòng cô thắt lại chua xót dâng lên cổ họng. Anh ngồi đây từ bao giờ? Tại sao mặt lại bị như vậy? Lam rút nhẹ bàn tay ra thì Phong ngồi dậy. Thấy cô đã tỉnh, anh vui mừng nắm lấy bàn tay Lam, lại không cho rút ra. Em có đau chỗ nào không? Em có khó chịu chỗ nào không để anh gọi bác sĩ? Lam lắc đầu không nói gì, chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Vậy thì anh lấy cháo cho em ăn nhé. Em có đói không? Anh về nghỉ ngơi đi. Tôi không sao, chỉ bị ngã nhẹ một chút. Mà sao mặt lại như thế kia? Ai nói cho anh vào đây hả? Giọng nói của cô hơi run rẩy vì không che giấu nổi lo lắng. Em đã như vậy còn không đau thì anh có là gì đâu. Anh chỉ bị ngã một chút thôi. Mình và Vũ đã nói cho anh biết. Phong đi sang bên kia giường đối diện với Lam, kéo cô vào trong ngực, không cho cô giãy giụa. Anh đã biết hết mọi chuyện rồi. Anh xin lỗi. 3 năm trước là anh đã không bảo vệ được em. Phong ôm cô trong lòng, giọng nói bắt đầu nghẹn lại. Nghĩ đến những đau đớn mà Lam phải gánh chịu, ánh mắt anh đã đỏ lên. Anh đã biết chuyện rồi sao? Lam lại càng cảm thấy khó xử hơn. Cô chống tay ở trước ngực đẩy anh ra nhưng vô ích. cảm nhận được vai mình nóng bỏng, trái tim cô hốt hoảng không thôi. Người đàn ông này đang khóc sao? Chưa bao giờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net